Phu quân hay phủ quân? Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một mặt trời đã lên ba sào, ta mới lười biếng bỏ dậy khỏi giường đêm qua. Lục Nhiên Chi bám lấy ta suốt cả đêm, giờ đây eo lưng ta vẫn còn đau nhức. Lục Nhiên Chi đâu? Hắn đang nằm ngủ ngay bên cạnh ta. Ta lay hắn dậy, gọi hắn rời giường. Không có phản ứng, ta sờ tay hắn, lạnh ngắt. Thử dò xem hơi thở của hắn, không còn nữa. Chuyện do nhà, như ý nguyện, editable, hóa ra là C, H, E, T rồi. Ta không khóc cũng không làm loạn mà nhanh chóng rời khỏi giường. Chạy sang nhà kho bên cạnh lấy củi rồi nhóm lửa đun một thùng nước thật nóng. Sau đó ta kéo Lục Nhiên Chi từ trên giường xuống, cởi hết y phục của hắn ra rồi thả hắn vào thùng nước. Khói bốc lên nghi ngút, hơi nóng mịt mù, phải mất hồi lâu sau thì cơ thể của hắn mới ấm lại. Ta lại lấy chăn quấn hắn lại như cái bánh chưng rồi đặt trở về giường, sau đó múc một bát canh gừng lớn, cạy miệng hắn ra mà đổ vào. Làm xong hết thảy mọi thứ thì ta dừng tay, chống cằm ngồi bên mép giường chờ đợi. Nửa canh giờ sau, Lục Nhiên Chi thở hắt ra một hơi rồi dần tỉnh lại. Đôi mắt đen láy như mực khẽ chuyển động rồi nhìn về phía ta. Lần này uống mấy chén trà rồi? Ta chống cằm tựa vào giường hỏi hắn. Ba chén. Chủ nhân của đôi mắt ấy mỉm cười, hắn ngồi dậy mặc lại y phục rồi quay đầu nhìn ta. Đói rồi đúng không? Ta đi nấu mì cho nàng ăn. Ta sờ cái bụng đang sôi ùng ục vì đói của mình, xấu hổ cười rồi gật đầu. Ta là nữ nhi của Rèn Chu ở đầu thôn Hoán Khê. Còn tướng công của ta, không phải con người, ta là thê tử mà Lục Nhiên Chi mua về. Khi sinh ta, mẹ ta khó sinh, máu chảy suốt 3 ngày 3 đêm thì ta mới cất tiếng khóc chào đời. Lão thầy bói già ở đầu thôn nói ta là quan tinh nhập mổ, số trời đã định sẽ khắc phu. Người dân trong thôn khen ta xinh đẹp, là một đại mỹ nhân, đến mức nhi tử ngốc của Trương Đại Nương nhìn thấy ta cũng ngẩn người chảy nước miếng. Nhưng chẳng ai dám lấy ta cả. Cha ta nói ta không thể lãng phí dung nhan này được. Ông ấy đang định tìm một người buôn nô lệ để bán ta đi thì bị Lục Nhiên Chi ngăn lại. Hắn hỏi ông ấy bán ta với giá bao nhiêu, cha ta nói 10 đồng. Hắn lấy từ tay áo ra một thỏi bạc rồi nói muốn mua ta về làm thê tử. Cha ta lập tức mừng rỡ, ông ấy chẳng màng đến chuyện hắn có thể cần sắc không cần mạng, bỏ lại ta rồi chạy mất dạng. Thế là ta trở thành thê tử của Lục Nhiên Chi. Ta nói, ta khắc phu, không thể làm thê tử, chỉ có thể làm nô tỳ thôi. Làm nô tỳ, hắn quay đầu nhìn ta hồi lâu rồi cười nói, đó là một cái giá khác nữa, nhưng cha nàng đã lấy bạc chạy mất rồi. Nên nàng chỉ có thể làm thê tử của ta thôi. Hai, tướng công của ta mắc một loại bệnh kỳ quái. Mỗi khi chung chăn gối với ta xong thì hắn sẽ mất đi mạch tượng rồi ngừng thở. Hắn nói đó là vì lão Diêm Vương mời hắn đến uống trà. Uống xong thì ông ấy sẽ cho hắn quay về. Ta không hiểu lắm, lần đầu tiên, ta còn tưởng mình khắc C, H, E, T hắn rồi. Ta ôm hắn khóc long trời lở đất, khóc đến mệt lả, sau cùng lôi sảnh ra định chôn thật. Lúc đang đào hố thì Lục Nhiên Chi sống lại. Chu Yên, dừng tay, dọa ta sợ đến mức hét toáng lên vì nghĩ hắn biến thành cương thi rồi. Phu quân, chàng là người hay là ma? Là người hay ma có liên quan gì nhau sao? Nếu nàng sợ thì đừng chung chăn gối với ta nữa. Ta cúi đầu cắn môi, đắn đo hồi lâu. Ta không làm được, chuyện này không trách ta được, mà phải trách Lục Nhiên Chi, hắn thực sự quá mê người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt đen sâu thẳm như bóng đêm, làn da trắng mịn màng như ngọc. Sao trên đời lại có nam nhân tuyệt mỹ như thế này chứ? Đặc biệt là vào ban đêm, dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn nến càng làm hắn thêm thu hút động lòng người. Chỉ cần nằm cạnh hắn thì ta đã không kiềm chế nổi. Tướng công, gì thế, chàng thật đẹp. Không đợi hắn nở nụ cười mê hoặc lòng người thì ta đã nhào tới. Ta hôn lên đôi môi thu hút ấy, cậy mở rồi quấn quýt không rời. Chu Yên, hắn gọi tên ta, đôi mắt như đang cười. Nàng vẫn không nhịn được rồi. Ta ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt rơi vào sống mũi cao thẳng của hắn, không kìm được mà hôn lên đó một cái. Tướng công, ta thích chàng. Lục Nhiên Chi nói đúng, vẫn là ta không nhịn được. Đứng trước nhan sắc như thế này thì ai mà nhịn được chứ? Ta rúc vào lòng hắn, để mặc cho dưới thân hắn chuyển động. Sau khi kết thúc thì nâng mặt hắn lên, không kiềm được mà hỏi một câu. Tướng công, chàng là hồ ly sao? Lục Nhiên Chi mỉm cười, Hắn nâng cằm ta lên rồi cúi xuống hôn thật sâu, mãnh liệt chiếm lấy, gần như khiến ta ngạt thở thì mới buông ra. Ta giống sao? Hình như không giống lắm. Nghe nói hồ ly có mùi, nhưng Lục Nhiên Chi thì không có. Cách chương.